Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1547, chương 1546. Sinh vật triệu hoán, tại lần này sinh tồn cạnh tranh bên trong, cứ điểm là một cái vô cùng trọng yếu địa phương, bởi vì nơi này nếu là tuyển không được khá, cái kia cuối cùng khẳng định gặp được kẻ địch đánh lén ban đêm. Mai phục thậm chí đánh lén, một cái không tốt, rút lui trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lại thêm hoàn cảnh vấn đề mang tới giấc ngủ, thức ăn, uống nước chờ các phương diện vấn đề, nghĩ an toàn vượt qua 3 ngày này 2 đêm thời gian. Vậy nhưng cũng không dễ dàng, liền liền Rama đều đối điểm này rất xem trọng, dù cho dùng Rama năng lực. Mặc kệ dạng gì địch nhân tập kích, hắn đều có biện pháp ngay đầu tiên bên trong phát hiện đối phương, cũng đem đối phương đánh lại. Có thể nếu như có thể mà nói, Rama dĩ nhiên hy vọng mình có thể ngủ một giấc đến lớn hừng đông, nhẹ nhàng khoan khoái nghỉ ngơi, mà không phải nửa đêm còn đứng lên đối phó kẻ địch. Thật biến thành như thế, là thật sợ mình rời giường khí hội rất rất lớn. Đến lúc đó không cẩn thận đánh chết 1, 2 cá nhân, cái kia việc vui liền lớn. Cho nên, tìm một cái tốt cứ điểm, đối với Rama mà nói, tầm quan trọng cũng rất cao, cho dù là vì để cho mình có thể thật tốt ngủ một giấc. Cái kia đều cần nghiêm túc một điểm. Thế là, tại đánh bại Dropout Breaker, đại biểu tiểu đội về sau, Rama mang theo S128 đặc vụ tiểu đội mọi người. Thành công tại trạng vạng tối đến trước khi đến, tìm được một cái hố quật. Cái này hang động không chỉ có chút ẩn nấp cùng vắng vẻ, mà lại cũng không có cái gì khó chịu mùi. Không khí lưu thông tính cũng rất tốt. Chỉ cần trải lên một ít lá cây, nghĩ ngủ ngon giấc, hẳn không có vấn đề. Xét tới điều này, thấy cái này hang động, Rama lập tức quyết định, đem nơi này định làm cứ điểm. Đương nhiên, nơi này không phải là không có thiếu hụt. Tỉ như, nơi này cách sông ngòi rất xa, vô phương thuận lợi hấp thu nguồn nước, càng hết sức khó giải quyết thức ăn vấn đề. Tăng thêm nếu là bị kẻ địch phát hiện, kẻ địch chỉ cần tại cự ly xa phát động pháo kích, đánh vào trong động quật. Cái kia tại trong động quật Rama một nhóm coi như không chết, bị chôn sống cũng là đầy đủ sự tình. Chỉ bất quá, những vấn đề này, đối với Rama tới nói, nghĩ giải quyết, dễ dàng, tỉ như, cấp như luật lệnh, order. Rama ném ra 2 cái mộc hành phù, nhường 2 cái mộc hành phù cướp đến hang động hai bên, chui vào mặt đất, hóa thành hào quang sáng chói. Làm 2 khỏa cứng cáp cây cối theo dưới nền đất cực tốc sinh trưởng mà ra. Cũng không lâu lắm liền hóa thành 2 thân cây lớn, kết xuất tràn đầy trái cây, thoạt nhìn làm người thèm ăn. Cấp như luật lệnh, order. Rama ném ra 1 viên thủy hành phù, khiến cho như ánh sáng rơi vào hang động bên cạnh trên vách đá. Ngay sau đó nơi đó liền phá toái mà ra, chảy ra trong veo dòng nước, rót vào phía dưới, trong nháy mắt liền tạo thành 1 cái nhỏ hồ nước. Cấp như luật lệnh, order. Rama lần nữa ném ra 1 viên hỏa hành phù, chú phù lập tức hóa thành 1 đám lửa, lướt vào trong động quật, đốt lên 1 đống không gió mà bay trôi nổi mà lên, hội tụ tại 1 khối nhánh cây, nhường hỏa diễm bay lên, biến thành đống lửa. Cấp như luật lệnh, order. Rama cuối cùng ném ra phù triện, lần này lại không phải chú phù, mà là 1 cái miếng bùa hộ mệnh, để chúng nó lướt về phía 4 phương 8 hướng, hoặc là kề sát ở trên vách đá, hoặc là kề sát ở trên cây cối, hồn nhiên sáng lên, chống lên 1 cái ẩn nấp kết giới, đem hang động 1 vùng chu vi cho triệt để bảo vệ được. Kể từ đó, nguồn nước, đồ ăn cùng với kẻ địch cự ly xa pháo kích các loại vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Có thể Rama năng vẫn chưa đủ. Ngoặc kép, sinh vật triệu hoán. Rama nhấn xuống bàn tay, thôi động ma lực, nhường một cái ma pháp trận bỗng nhiên xoay tròn mà ra, che kín bốn phía. Trong ma pháp trận, từng con gà rừng, dã lộc, thỏ trắng, thậm chí con nhím đều xuất hiện. Số lượng mặc dù không nhiều, lại là thật tốt xử lý một thoáng, tuyệt đối có thể làm cho mấy ngày nay ẩm thực cải thiện không biết nhiều ít cấp bậc nhu yếu phẩm. Chợt, Rama còn lấy niệm lực thao túng chung quanh cây cối, nhường vô số lá cây bay lượn mà ra, tại trong động quật trải thành từng chương mềm mại giường chiếu. Lại dùng thổ hành phu cải biến một thoáng trong động quật hình dạng mặt đất, nhường gập ghềnh địa thế biến bình, dùng số phút đem chọn cái hang động cải tạo thành vô cùng thoải mái dễ chịu ở lại nơi chốn. Đây mới là tiêu phối. Làm xong tất cả những thứ này, Rama phủi tay, một bộ vạn phần hài lòng bộ dáng. Có thể là những gì hắn làm, nhường một nhóm cùng ở sau lưng hắn các đội hữu thấy là trợn mắt hốc mồm. Cái này, Yuri trực tiếp mắt choáng váng. Hắn, liền loại chuyện này đều có thể làm được. Mena đồng dạng vô cùng ngạc nhiên. Liền cùng Rama từ nhỏ cùng nhau lớn lên Kanata cùng Chloe đều kinh ngạc vô cùng lấy. Ngoặc kép chấm chấm, ta xem như hiểu rõ. Rama tại Run, trong rừng rậm ở lại tòa kia xinh đẹp nhà gỗ nhỏ đến cùng là thế nào tới. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng hiểu rõ, vì cái gì tại nhận biết chúng ta trước đó, thân là cô nhi hắn vì cái gì không sẽ chết đói. Chloe cùng Kanata đơn giản liền là ngậm miệng, không trả lời được, có thể không ngậm miệng không trả lời được sao? Loại bản lãnh này, đã không phải là ma thuật có thể nói rõ được, căn bản chính là sáng thế vĩ đại hành động vĩ đại đi. Có dạng này năng lực, cho Rama một khỏa tinh cầu, hắn chẳng phải là có thể trực tiếp sáng tạo ra xâm la vạn tượng, thậm chí sáng tạo sinh mệnh rồi. Đây chính là thần linh lĩnh vực a. Cái này là ma đạo vương sao? Menea có loại cho đến nay cùng Rama cạnh tranh đơn giản liền là đang nói đùa cảm giác. Học trưởng, Yuri nhìn về phía Rama ánh mắt một lần nữa như là lấy trước kia, tràn đầy sùng bái, đến mức Kanata cùng Chloe ngược lại đối Rama một mực sử dụng phù triện sinh ra hứng thú. Đó là cái gì a? Bùa chú sao? Không có gặp ngươi dùng qua. Là mới ma trang luyện kim sản phẩm. Kanata cùng Chloe liền chú ý tới điểm này, thậm chí định cho Rama tới cái soát người, đem trên người phù triện tìm ra. Được rồi, các ngươi nếu mà muốn, quay đầu ta cho các ngươi một người đánh. Rama vội vàng né tránh, tức giận như thế nhận lời. Ngược lại linh lực cùng ma lực vốn chính là đồng căn đồng nguyên đồ vật. Coi như mọi người không sẽ sử dụng chú thuật, lợi dụng có sẵn chú phù, dùng ma lực tiến hành dẫn động, đồng dạng có khả năng phát động chú phù lực lượng. Bằng không lúc trước Rama cũng sẽ không đem đặc chế chữa trị phù loại hình đồ vật lưu tại cho đê. Cho Ma Su sử dụng, nghĩ như vậy, đem chế tác hoàn thành chú phù giao cho đồng đội, để bọn hắn xem như duy nhất một lần đạo cụ loại hình đến sử dụng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tóm lại, hiện tại cứ điểm đã cấu trúc tốt, tiếp xuống liền là cố thủ nơi này. Rama làm đội trưởng, dứt khoát bắt đầu hạ chỉ thị, có kết giới thủ hộ, đảo cũng không cần có người gác đêm, cho nên ngoại trừ nấu cơm cần muốn an bài người tiến hành bên ngoài, thời gian còn lại hết thảy tự do chuyển động, không có vấn đề à? Nghe vậy, mọi người lúc này biểu thị không có vấn đề, nhất là Chloe cùng Yuri, thậm chí còn vô cùng chủ động đề nghị, nấu cơm sự tình liền giao cho chúng ta đi, có nơi này thịt rừng, còn có quả thụ, trong rừng rậm còn có thể hái đến rau dại loại hình đồ vật, nên có khả năng làm ra không ít đồ vật. Chloe cùng Yuri liền ôm lấy công việc này. Ta đây phụ trách tuần tra cùng gác đêm. Cho dù có kết giới, có người nhìn xem tóm lại là tốt. Kanata thì đề nghị như vậy. Ta đây cùng ngươi luân phiên đi. Mena lập tức hướng về Kanata như thế biểu thị. Cái kia liền quyết định như vậy. Rama lập tức ngáp một cái. Một bộ chuẩn bị làm vung tay trưởng quỹ bộ dáng. Nếu như xảy ra vấn đề tự tùy lúc thông chi ta. Không có vấn đề. Ta đây liền tiến vào đi ngủ. Nói xong, Rama không cho mọi người phản đối thời gian. Trực tiếp tiến vào trong động quật. Nằm tại lá cây làm tốt trên giường. Bắt đầu nằm ngáy o o. Thấy thế, mọi người không còn gì để nói. Có thể này thì có biện pháp gì đâu. Phải biết, đêm qua, bởi vì tại đệ nhất nhân công không đảo dưới mặt đất trong đô thị chờ đợi thời gian không ngắn quan. Hệ, Rama có thể là không chút ngủ à. Đồng thời, vẫn là như trước kia một dạng. Có đôi khi liền yêu lười biếng à. Chloe không thể làm gì lời nói. Nhường mọi người dồn dập bật cười. Trạng vạng tối, lúc này mới tiến đến. P.S. bị bệnh, làm cô nổi, mai bù, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.